Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 1249, 3000 đại đạo công kích. Sao trời bên trên, dòng sông dãy núi đan xen, hết sức huyền diệu, đến mức 3000 đại đạo, mọi người căn bản là không cảm ứng được. Đất man hoang này, cũng không có gì sao? Ngươi xem cái kia nhánh sông. Vậy mà quán xuyên toàn bộ man hoang chi địa, ngươi mau nhìn, đầu kia trên dãy núi, giống như một đầu thượng cổ tổ long, ngoặc kép, toàn bộ thiên đế thuyền bên trên, hưng phấn lên, khoảng cách càng gần, cái kia man hoang chi địa bên trên tình cảnh, cũng là càng dễ dàng thấy, 3000 đại đạo, đã cùng man hoang chi địa dung hợp lại cùng nhau, muốn trấn áp 3000 đại đạo. Cái này mang ý nghĩa ta muốn đem này miếng sao trời triệt để luyện hóa. Đất man hoang này, ban đầu liền cổ lão vô cùng, mà lại lớn như vậy một viên sao trời ta muốn luyện hóa. Khó khăn kia có thể nghĩ, chỉ sợ liền đỉnh phong đại đế, cũng làm không được. Tần Vân khống chế thiên đế thuyền, vây quanh này miếng sao trời di chuyển, đến mức Tần Vân bản thân thì quan sát đến này miếng sao trời. Mãi đến 3 ngày sau, Tần Vân mới lần nữa khống chế thiên đế thuyền, vọt thẳng vào này miếng trong tinh thần. Oanh, một tầng ánh lửa bắn ra bốn phía. Thiên đế thuyền hòa khí tầng ma sát, dâng lên nóng bỏng tia lửa. Hao tốn thời gian 1 ngày, này thiên đế thuyền mới xông vào này miếng trong tinh thần. Đế chủ, này sao trời bên trên cường giả thật là ít. Trời ạ, nơi này đều là phàm nhân. Man hoang chi địa, quả nhiên không có linh khí tồn tại. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thiên đế thuyền náo động vô cùng. Tần Vân thần hồn bày ra, vô số tình cảnh xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Đồng thời, tại đất man hoang này, Tần Vân rốt cuộc không cảm ứng được chút nào linh khí tồn tại. Lực lượng của ta giảm xuống ít nhất 9 thành. Ta cũng giảm xuống. Chấm ngoặc kép, thiên đế thuyền bên trên, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Tần Vân thì dứt khoát thu hồi thiên đế thuyền. Một đám người theo hư không hạ xuống. Tần Vân không biết là tại hắn thiên đế thuyền xông vào này miếng sao trời bên ngoài lúc, này miếng nho nhỏ sao trời đã bị kinh động dâng lên màu xanh da trời tinh. Đại Mỹ Đế Quốc, oh my god, đó là cái gì? Phi thuyền vũ trụ? Không đúng, đó là người ngoài hành tinh. Nhanh lên phái người tiến vào Hoa Hạ. Cái kia phi thuyền rơi vào Hoa Sơn. Mau mau, chấm ngoặc kép, Đại Mỹ Đế Quốc, vô số gián điệp cùng lính đặc chủng nhanh chóng chui vào Hoa Hạ Thiên Quốc. Đồng thời, hắn đế quốc của hắn cũng dò xét tra được thiên đế thuyền tồn tại. Một cái nào đó hát đảo quốc bát giác nhanh chóng tiến đến Hoa Hạ làm việc. Ngoặc kép, toàn bộ màu xanh da trời tinh tại thời khắc này đều chấn động lên, mà Hoa Hạ đế quốc, cao nhất quốc gia cơ mật nơi ở, một đám người gắt gao nhìn trước mắt màn hình. Cái kia trên màn hình xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn, chỉ thấy hơn 30 đạo thân ảnh thật chỉnh tề đứng ở trong hư không. Này hơn 30 người từ từ hướng trên mặt đất hạ xuống, sau đó rơi vào trong một vùng núi. Tần lão đại, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần tiên? Một vị lão giả hít sâu một hơi nói. Thần tiên? Một đám người liếc mắt nhìn nhau, liền tin tưởng nhất khoa học lão khoa học gia Kha Cơ tại thời khắc này cũng không nói gì. Hư không bên trong một màn kia thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Bọn hắn sống cả một đời cũng không có thấy tình cảnh quái dị như vậy. Cửu Nhi, đem tin tức phong tỏa xuống, chuyện này nhất định không thể nói cho bất luận cái gì người. Nhất là này hơn 30 người đường nét, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Còn có, ta đi hỏi một chút Long Tổ người. Tần lão đại răng rắc một tiếng, tắt đi màn hình, nhìn xem một đám người. Tần lão đại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Tần lão đại yên tâm. Chuyện này ta sẽ xem như quốc gia S cấp SS văn kiện cơ mật xử lý. Những người này tin tức, ta dùng đầu người cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tí nào. Cửu Nhi đứng ra, vội vàng nói, tốt, Yến Tử tỷ ngươi thông chi đặc chủng binh Vương Bài tiểu tổ. Hiện tại nhanh chóng tiến vào Hoa Sơn khu vực, nhớ kỹ, sơ tán du khách. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người thụ thương. Tần lão đại lần nữa đứng ra, lạnh giọng phân phó nói. Vâng, gọi là Yến Tử Hiên ngang cô nương. Đứng dậy, lão Kha Cơ, người tiếp tục mô phỏng những người này bộ dáng. Càng nhanh càng tốt, tần lão đại nhìn xem còn chưa có lấy lại đến tinh thần lão khoa học gia Kha Cơ. Trầm giọng nói, Kha Cơ ngây người nhẹ gật đầu, lão khoa học gia trong lòng, chỉ sợ còn không có, tìm tới chính mình là ai, Hoa Hạ xuất hiện thần tiên, cái này khiến trong lòng của hắn cái kia vô số năm tín ngưỡng, xuất hiện vết rách, toàn bộ lăn xuống đi, đúng đúng, trong phòng, một đám người, nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có lão Kha Cơ, cùng tần lão đại hai người. Tần lão đại, thật sự có thần tiên. Nhưng vào lúc này, lão Kha Cơ đứng ra, đột nhiên hỏi, lão Kha Cơ, ta cũng không tin, nhưng vừa rồi ngươi thấy được, không có người, có thể làm đến một bước nào, vừa rồi cái kia độ cao, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấy, vậy ít nhất mấy chục ngàn dặm độ cao, coi như là một khối đá. Ngã xuống cũng phải nát bấy. Ngươi nói người có thể còn sống sót sao? Nhìn xem lão Kha Cơ, tần lão đại trầm giọng nói, sống sót. Lão Kha Cơ thân thể chấn động, lão Kha Cơ nhanh chóng trở lại như cũ hình dạng của bọn hắn. Chúng ta nếu là có thể tìm tới lời của đám người kia, vậy đối ta Hoa Hạ đế quốc tới nói, tuyệt đối là một lần rất lớn đột phá. Vỗ vỗ lão Kha Cơ bả vai, tần lão đại quay người rời đi. Ba ngày sau, Hoa Sơn đỉnh, thật không có linh khí. Tần Vân chân mày cau lại, chung quanh chút nào linh khí đều không có. Không chỉ như thế, Tần Vân thần hồn lan tràn nghìn vạn dặm, không có dò xét đến bất kỳ linh khí tồn tại, mà lại đất man hoang này đơn giản yếu tội nghiệp, liền cái ra dáng võ giả đều không có, ngược lại là xuất hiện một chút vật kỳ quái. Sư phó, đất man hoang này cũng quá kỳ quái a. Chỉ Mộ Tịch trong tay cầm lấy một thanh sâu nướng, cái kia sâu nướng bên trên quả ớt chất đống một tầng, nghe một thoáng quá sức, nhưng Chỉ Mộ Tịch bắt đầu ăn lại hữu tư hữu vị. Đều nhớ kỹ, ở chỗ này bất luận cái gì người, không có thể tùy ý ra tay, bằng không, giết không tha. Nhìn xem một đám người, Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói, đúng đúng, nghe được Tần Vân lời này, mọi người vội vàng đáp ứng xuống. Đại ca ca, các người có phải hay không diễn viên, tại đây bên trong đập đánh võ trò vui. Nhưng vào lúc này, một đạo hết sức giọng non nớt truyền đến. Chỉ thấy một vị 2 tuổi khoảng chừng bé trai xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Nhìn xem Tần Vân, nãi thanh nãi khí hỏi, đập đánh võ trò vui, diễn viên. Tần Vân hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, Tần Vân thần hồn khẽ động, liền hiểu rõ ra, bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ thần hồn, toàn bộ man hoang chi địa đều không khác mấy tại Tần Vân thần hồn bao phủ bên trong. Muốn hiểu một ít gì đó, thật sự là quá đơn giản một chút. Chúng ta không quay phim. Nhìn xem bé trai, Tần Vân khẽ cười nói, không quay phim vậy các ngươi đang chơi OSP. Bé trai sau lưng truyền đến một đạo thanh linh thanh âm, chỉ thấy một vị 13-14 tuổi tiểu cô nương đi tới. Tiểu cô nương mặc trên người đơn bạc quần áo, trên đầu còn mang theo một đôi con thỏ lỗ tai, hai tay hợp lại cùng nhau, hết sức đáng yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.